Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạo, phản phất tại nói mình thực lực vượt qua Lạc Hồng là chuyện sớm hay muộn, nhưng hắn chuẩn bị kỹ càng nên đón tàu hôn người. Nguyên lai giải sư đệ trên người có cửu lê hung phong, khó trách tiểu muội sẽ như thế kích động. Vật này đối ta cửu Việt tộc tới nói phi thường trọng yếu, chắc hẳn giải sư đệ trước đây vỗ xuống cũng là vì sau này theo bản tộc tu sĩ trong tay giao dịch linh vật, cho nên không bằng hiện tại liền đàm luận điều kiện như thế nào. Nghe xong là chính sự, Ngao Luật lập tức buông ra Ngao Thanh, thay nàng cùng Lạc Hồng thương nghị nói: "Không, ta rất vững tin nhà ngươi tiểu muội là tại thèm ta thân thể." Lạc Hồng tìm kiếm một cái giải nguyên ký ức, phát hiện xác thực như đối phương nói, cái này cửu lê hung phong đối với cửu Việt tộc cao giai tu sĩ mà nói, liền như là canh kim đối nhân giới nguyên anh tu sĩ như vậy, chỉ cần tìm được, liền sẽ lập tức tự mình dùng xong, cho nên, dù là Ngao Thanh huynh muội bối cảnh bất phàm, cũng không thể tùy tiện đạt được. Đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Lạc Hồng cũng vui vẻ vì đó, lúc này liền lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hắc ngọc bình, cửu lê hung phong ngay tại bình này bên trong, không biết hai thế năng xuất ra cái gì đến giao dịch. Cuộc giao dịch này bên trong, Lạc Hồng cũng không tính trực tiếp đòi hỏi chính càng đổi, dù sao phi linh tộc tất cả chi biến hóa thần thông mặc dù lưu truyền thịnh rộng, nhưng đối với bên ngoài chi cho tới bây giờ là sẽ không dễ dàng truyền thụ cho, mà lại, hai người ở giữa giá trị chênh lệch quá lớn, Lạc Hồng lần này nếu là đòi hỏi, ý đồ cũng quá mức rõ ràng nhiều, xác nhận thật sự là cửu lê hung phong khí tức về sau, Ngao Luật cùng Ngao Thanh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh hai người liền khó xử. Trầm ngâm một lát sau, Ngao Luật mới nói, ta hai huynh muội lần này đến đây là xuất phát từ trong tộc nhiệm vụ, cũng không mang bao nhiêu so ra mà vượt cửu lê hung phong giao dịch đồ vật, ân. Không biết giải sư đệ có thể cần ngũ âm thạch, ngũ âm thạch. Đó là cái gì linh vật, Lạc Hồng cũng không nghe nói qua ngũ âm thạch, lúc này nghi hoặc hỏi, tiểu muội, ngươi nhanh đi cùng Tào sư muội cùng nhau đem ngũ âm thạch mang tới, phân phó Ngao Thanh một câu về sau, Ngao Luật hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Còn xin giải sư đệ chờ một chút, cái này ngũ âm thạch còn tại ngũ sắc cốc dưới mặt đất, ta tiểu muội cái này đi lấy tới, tin tưởng lấy giải sư đệ kiến thức, đến lúc đó xem xét liền biết vật này đối với mình có hữu dụng hay không chỗ. Ngũ quan tộc tu luyện ngũ hành thần thông, mặc dù là âm ngũ hành, nhưng ngũ âm thạch đã là ngay lập tức Ngao Luật có thể nghĩ tới, nhất có thể đã động, giải nguyên, đồ vật. Sau đó, Ngao Thanh liền cùng Tào Thư cùng nhau biến mất tại trong truyền tống trận, mà kia Khổng Đạo Vinh từ lâu bị Chung Ly Càn cùng Yến Linh đỡ lấy chui ra khỏi thủy tinh đại điện, chờ đợi trong lúc đó, Ngao Luật chủ động cùng Lạc Hồng bắt chuyện bắt đầu, hắn đối Lạc Hồng thân thế bối cảnh cảm thấy hứng thú, mà Lạc Hồng thì đối cửu Việt tộc phong thổ hết sức tò mò, hai người cũng là trò chuyện không tệ, ước chừng một nén nhang về sau, truyền tống trận thượng linh quang lần nữa sáng lên, Ngao Thanh cùng Tào Thư đồng loạt hiện thân, đại ca, Ngao Thanh giơ lên trong tay túi trữ vật, hô Ngao Luật một tiếng, lấy một khối ra cho giải sư đệ nhìn xem. Ngao Luật lúc này đáp lại nói, cái gặp Ngao Thanh lập tức gật đầu, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một khối đen thui, nhìn giặt dẹo tảng đá, phất tay liền ném Lạc Hồng, pháp lực một dẫn, Lạc Hồng liền đem cái này ngũ âm thạch thu tới trong tay, chỉ là nhẹ nhàng bóp, ngay tại cấp trên lưu lại một cái dấu tay, nhưng không có qua một lát, cái này chỉ ấn liền khôi phục như lúc ban đầu, cảm ứng được trong đó không giống bình thường ngũ hành linh lực, Lạc Hồng lập tức minh bạch đây là cái gì đồ vật. Nói thực ra, cái đồ chơi này đối với hắn không có tác dụng gì. Mua bán lỗ vốn Lạc Hồng cũng không muốn làm. Ngay tại lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, ngân tiên tử thanh âm đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên. Âm giao trùng trứng. Ngươi tiểu tử từ nơi nào có được cái này đồ tốt, trứng trùng. Đây không phải linh tài sao? Tiên tử nhận ra cái này ngũ âm thạch, Lạc Hồng trong lòng hơi động, vội vàng truyền âm hỏi. Thật sự là không kiến thức, nhất thời không có sinh mệnh khí tức, liền nhất định là tử vật rồi. Ngươi tiểu tử cũng không nghĩ một chút những cái kia thiên địa linh dược mầm non là thế nào xuất hiện. Ngân tiên tử khẽ hừ một tiếng đạo, phản phất là đối Lạc Hồng hoài nghi mà cảm thấy bất mãn. Tiên tử có ý tứ là, cái này ngũ âm thạch nhưng thật ra là một loại từ đặc biệt linh khí hoàn cảnh, khả năng dựng dục ra kỳ lạ sinh linh. Lạc Hồng một điểm liền thông, nghĩ đến cái này ngũ sắc cốc linh khí hoàn cảnh. Lúc này tin tưởng ngân tiên tử lời nói, không tệ, lần này vật muốn chân chính hóa thành âm giao trùng trứng, còn cần hấp thu đại lượng ngũ hành không vui, đến lúc đó liền sẽ hóa thành một quả cứng rắn màu xám trứng trùng, nơi đây bị đại trận chỗ cấm, ngăn trở nguyên bản bình thường âm dương ngũ hành lưu chuyển, nơi này âm giao trùng trứng khẳng định đều ở lúc ban đầu giai đoạn, ngươi tiểu tử đụng đại vận, còn không tranh thủ thời gian nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngân tiên tử phản phất tự mình nhặt nhạnh chỗ tốt, ngay lập tức rất là hưng phấn nói, tiên tử trước đừng kích động, cái này âm giao trùng đến cùng có chỗ lợi gì a? Còn xin chỉ điểm Lạc Mỗ một phen. Lạc Hồng rất là bảo trì bình thản hỏi, cái này âm giao trùng theo âm ngũ hành chi khí bên trong mà sinh, từ dương ngũ hành chi khí bên trong mà sinh, chiếm âm dương ngũ hành tạo hóa, nếu là có thể đại lượng bồi dưỡng ra đến, liền có thể điều tiết một mảnh thiên địa bên trong âm dương ngũ hành chi lực, cho dù là để vào bình thường nhất động thiên linh bảo bên trong, cũng có thể khiến cho thu hoạch được vấn đỉnh đỉnh cấp linh bảo tư cách, đây chẳng phải là ngươi kia hoàng tuyền quỷ thủ khiếm khuyết sao? Ngân tiên tử cực nhanh giải thích nói, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lập tức minh bạch âm giao trùng giá trị, tất cả động thiên linh bảo kỳ thật đều là bắt chước giao diện mà luyện, mà giao diện bên trong cơ sở nhất chính là âm dương ngũ hành, nhưng như thường giao diện cũng có thiên đạo điều tiết âm dương hòa hợp, ngũ hành thuận nghịch, cho nên, cho dù là bắt chước đến cho dù tốt động thiên linh bảo, nội bộ không gian cũng tồn tại một cái cực hạn, đơn giản tới nói, chính là tu tiên giả cấm chế nếu có thể khống chế động thiên thương tăng, cái này động thiên liền có thể ổn định tồn tại. Còn nếu là không thể, động thiên liền sẽ chậm rãi sụp đổ, mà rất hiển nhiên, động thiên càng lớn, thương tăng thì càng lợi hại, thiên đạo hoàng mỹ chưởng khống pháp tắc, khả năng chi khởi linh giới như thế một cái lớn sạp hàng, tu tiên giả chỉ dựa vào nhân lực, tất nhiên là mảy may vô pháp so sánh, mà cái này âm giao trùng tuy nói cũng khẳng định so không lên thiên đạo, nhưng cũng thật to vượt ra khỏi nhân lực cực hạn, chương 966, phế vật lợi dụng. Hoàng tuyền quỷ thủ bên trong U Minh động thiên kỳ thật cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa động thiên, mà chỉ là mượn nhờ linh bảo lực lượng hình thành nội bộ không gian. Nhưng bởi vì chân chính động thiên linh bảo cực ít, cho nên rất nhiều cùng hoàng tuyền quỷ thủ tương tự linh bảo cũng thường xuyên sẽ bị mang theo động thiên chi danh. Lạc Hồng biết rõ U Minh động thiên tính hạn chế, nhưng bởi vì hắn đây là thuần âm thuộc tính linh bảo, muốn cho trong đó ngũ hành cân bằng không khó, cần phải đạt tới âm dương hòa hợp. Lại là hắn bây giờ căn bản làm không được, cử động lần này không những vô cùng khó khăn, còn rất có phong hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi hoàng tuyền quỷ thủ, mà hoàng tuyền quỷ thủ hiện tại là Lạc Hồng thi triển thăng linh đại pháp mấu chốt chi vật, đang tìm được thay thế thủ đoạn trước, cho dù là có thể làm được, hắn cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Ngân tiên tử, không phải Lạc Mỗ không tin ngươi, mà là cái này sự thực tại trọng đại, xin hỏi cái này âm giao trùng đối U Minh động thiên cải tạo thật sự một điểm phong hiểm cũng không có sao? Xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng không khỏi lại hỏi một câu. Âm giao trùng đối U Minh động thiên cải tạo chẳng những là thay đổi một cách vô tri vô giác, mà lại không bàn mà hợp pháp tắc chí lý, phong hiểm cái gì căn bản không tồn tại. Bất quá, âm giao trùng số lượng phi thường mấu chốt, nếu là ít, ngươi tiểu tử coi như có đợi. Nghe được Lạc Hồng trong lời nói nghiêm túc, Ngân tiên tử hiếm thấy không có cáo kỉnh nói. Sau khi xác nhận, Lạc Hồng lúc này không do dự nữa, thần sắc không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Luật, vật này ở trong chứa hết sức tinh thuần âm ngũ hành chi lực, ngược lại là rất khó được, không biết Ngao sư huynh muốn làm sao giao dịch. Nghe nói lời ấy, Ngao Luật thần sắc lập tức buông lỏng, dù sao, Giải Nguyên, nếu là đối cái này ngũ âm thạch không hài lòng, huynh muội bọn họ hôm nay muốn cầm xuống kia bình cửu lê hung phong, thật là có nhiều khó khăn, mà một khi bỏ lỡ hôm nay, các loại bọn hắn trở về mang tới linh vật, bình này cửu lê hung phong coi như không nhất định còn tại. Cái này trong túi trữ vật tổng cộng có 36 khối ngũ âm thạch, chính là cái này ngũ sắc cốc 300 năm đến ngưng tụ toàn bộ, Ngao nào đó nguyện ý dùng cái này nghiêm chỉnh túi, đổi lấy giải sư đệ kia bình cửu lê hung phong, riêng lấy linh lực đến luận, 3 khối khoảng chừng ngũ âm thạch liền có thể bù đắp được Lạc Hồng trong tay bình này cửu lê hung phong, có thể một cái có cố định sản xuất địa, một cái khác thì là có tiền mà không mua được, lấy gấp 10 đến giao dịch cũng là hợp lý. Nghe được điều kiện này, Lạc Hồng cũng không lập tức tỏ thái độ, mà là trầm ngâm một lát sau mới nói, Ngao sư huynh ra giá ngược lại là hợp lý, bất quá Giải Mỗ hoặc là không cần cái này ngũ âm thạch, dùng một lát liền chí ít cần 100 khối, cái này gọi Giải Mỗ có chút khó khăn, cái này. Khi giải sư đệ có ý tứ là, Ngao Luật nhíu mày nói, tuy nói hắn sớm có đối phương sẽ rao giá trên trời chuẩn bị, nhưng nghe đến đối phương như thế công phu sư tử ngoạm, trong lòng vẫn là sinh ra nhiều bất mãn. Ha ha, Ngao sư huynh không nên hiểu lầm, Giải Mỗ tất nhiên là sẽ không chiếm sư huynh lớn như vậy tiện nghi. Giải Mỗ suy nghĩ chính là, ngoại trừ cái này một túi ngũ âm thạch, ta còn muốn đến tiếp sau giao dịch vật này tư cách. Gặp hắn sắc mặt không đúng, Lạc Hồng lập tức đoán được Ngao Luật ý nghĩ, lúc này khẽ cười một tiếng nói, giải sư đệ hẳn là còn có Cửu Lê Hung Phong nơi tay. Ngao Luật giật mình nói, bực này linh vật giải mổ trong tay há lại sẽ có phần thứ hai, giải mổ là muốn dùng đồ vật khác hướng quý tộc đổi lấy Ngũ Âm Thạch. Lạc Hồng vội vàng phủ nhận nói, hắn tại thu hoạch được giải nguyên ký ức, hiểu rõ cửu Việt tộc một chút tình huống về sau, liền triệt để minh bạch vì sao Hàng Lão Ma sẽ lưu lạc cái hải đảo kia bên trên, rõ ràng có một bộ chân linh di hài, lại không người dám động, chính là bởi vì, chính đầu hung điểu chính là phi linh tộc đệ nhất chủ chi cửu Việt tộc tổ linh, có đại thừa cấp bậc tồn tại chú ý, tự mình có được đại lượng cửu lê hung phong sự tình nếu là bại lộ, Ngao Luật khẳng định sẽ hoài nghi hắn trộm lấy tự mình tổ linh di hài, cái này tại phi linh tộc thế nhưng là đường đến chỗ chết, thì ra là thế. Bất quá giải sư đệ vẫn là không muốn ôm quá lớn trông cậy vào cho thỏa đáng, dù sao cái này Ngũ Âm Thạch tại tộc ta bên trong mặc dù không giống cửu lê hung phong như vậy quý hiếm, nhưng cũng là một loại đối với tộc ta tu sĩ có chút tuôn ra linh vật, cao giai đỉnh phong phi linh tướng chỉ cần tại đột phá trước luyện hóa cái 4-5 khối, liền có thể chút ít tăng lên hắn tiến giai phi linh soái xác suất thành công, cho nên, bản tộc tồn kho Ngũ Âm Thạch cũng không nhiều, muốn đổi lấy càng là không dễ. Ngao Luật thần sắc dừng một chút, lúc này khuyên nhủ, nhưng mà, những lời này có thế hù sợ đồng dạng tu sĩ, lại dọa không được Lạc Hồng, Ngũ Âm Thạch muốn thật có thể rõ rệt tăng lên cửu Việt tộc tiến giai phi linh soái xác suất, vậy liền tuyệt không phải Ngao Luật có thể làm chủ giao dịch, ở phương diện này, khẳng định có so Ngũ Âm Thạch càng thêm thích hợp vật thay thế, giải mổ cũng không muốn lấy một hơi đổi được chân ngạch Ngũ Âm Thạch, dù sao nơi này một túi liền đủ giải mổ dùng đã lâu, sở dĩ như thế thỉnh cầu, chỉ là không muốn tuyệt đường đi. Còn xin Ngao sư huynh đáp ứng, Lạc Hồng trịnh trọng chắp tay nói, đã giải sư đệ cân nhắc chu toàn, kia Ngao nào đó cũng không nhiều lời. Việc này các loại Ngao nào đó sau khi trở về, tự sẽ cáo tri trong tộc trưởng quản bảo khố hộ pháp tiền bối, hắn đến lúc đó sẽ đưa tới giao dịch mục lục. Ngao Luật lúc này đáp lễ lại, gật đầu đáp ứng nói, đa tạ Ngao sư huynh, yên tâm, giải mổ tuyệt sẽ không nhường sư huynh khó làm. Lạc Hồng biết rõ dù là đối phương bối cảnh thâm hậu, cũng không có khả năng tại có quan hệ trong tộc bảo khố sự tình trên chỉ là ngẫu nhiên, ngay lập tức liền cam đoan nói. Nói đi, Lạc Hồng liền đem trong tay hắc ngọc bình ném đi, mà Ngao Thanh thấy thế cũng đem chứa Ngũ Âm Thạch túi trữ vật ném qua, giao nhận rõ ràng về sau, Lạc Hồng lúc này liền cáo từ rời đi. Nhìn qua Lạc Hồng độn quang biến mất tại đại điện lối vào, Ngao Luật xoay chuyển ánh mắt, hướng Tào Thư chắp tay nói, Tào sư muội, vị này giải sư đệ đến cùng là lai lịch gì, hắn thần thông lợi hại như thế, vì sao trước đây một mực vắng vẻ vô danh, làm cùng một đám địa uyên thí luyện thánh tử, Ngao Luật cùng giải nguyên ở giữa nhưng thật ra là tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên đang hỏi đến việc này lúc, hắn một cái không có lúc trước vẻ lấy lòng, mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ta cũng không rõ ràng, hắn trước đây có thể chỉ là xếp tại chúng ta bên trong vị thứ sáu, vẫn luôn không hiển sơn không lộ thủy, không nghĩ tới không ngờ vụng trộm trở nên lợi hại như vậy, Tào Thư đối với cái này cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mà vừa nghĩ tới việc này hiển lộ ra giải nguyên kia giỏi về ẩn nhẫn tâm tính, nàng càng là trực tiếp cho đối phương đánh lên nguy hiểm nhãn hiệu. Ngao Luật lúc này cũng không nhịn được có ý tưởng giống nhau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đại ca ngươi sẽ không sợ a? Hắc hắc, ngươi sợ cũng đúng, kia dù sao cũng là ta đạo lữ, trở về ta liền cùng sư phụ nói. Ngao Thanh mang cái cằm tùy tiện nói, ta xem ngươi là muốn ăn đòn, đã lấy được cửu lê hung phong còn không nhanh đi về bế quan luyện hóa. Ngao Luật cái trán đen gân một bạo, lúc này khiển trách Ngao Thanh một câu, lập tức không ngờ cực nhanh thay đổi khuôn mặt tươi cười, hướng Tào Thư nói, Tào sư muội, ta huynh muội liền đi trước, ngày sau có cơ hội vi huynh lại đến tìm sư muội tâm tình. A ha ha, sư huynh đi tốt. Tào Thư trong lòng lật ra cái lường nguyết, thầm nghĩ huynh muội này hai người cũng không bình thường, trên mặt nhưng vẫn không thất lễ địa tướng đưa nói, đem Ngao Luật huynh muội đưa tiễn về sau, Tào Thư mắt nhìn giải nguyên cùng Khổng Đạo Vinh lưu lại đấu pháp vết tích, tảo trừ trong lòng tạp niệm, lúc này độn đến một tòa hoàn hảo ngọc đài trên, rốt cục có thể an tĩnh tu luyện. Tào Thư gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngồi xếp bằng xuống tới, nhưng mà, không bằng nàng hai mắt nhắm lại, nguyên thần liền có điều cảm ứng, quay đầu liền gặp một tấm truyền âm phù theo đại điện cửa ra vào bay vào, thực sự là gặp quỷ. 7 ngày sau, Nghênh Hoa đảo, Bạch Tháp phía trên, Lý trưởng lão, cái này muốn đi sao? Vãn bối gần đây cất linh tử mới vừa ra đàn, nghĩ thỉnh trưởng lão ngài đánh giá một phen. Cái gặp, Lạc Hồng biến thành giải nguyên đối diện một vị bạch bào lão giả cung kính hành lễ, trong miệng nói giữ lại ngữ điệu, không cần, bản trưởng lão còn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện lưu thêm, ngươi cũng dùng lo lắng cái gì, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, trong tộc liền nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, trở về hảo hảo tu luyện đi, sớm ngày để cho ta tộc lại thêm một vị thánh chủ. Như thế miễn cưỡng một câu về sau, bạch bào lão giả bỗng nhiên hóa thành một đạo tia sáng, trong chốc lát liền chui ra khỏi Lạc Hồng tầm mắt cực hạn. Cho dù đối phương đã đi xa, Lạc Hồng cũng vẫn là duy trì không mình hành lễ bộ dạng, một lát sau mới độn trở về bạch tháp, mở ra tất cả cấm chế về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà nói, cuối cùng ứng phó được, tại hợp thể cấp bậc tồn tại trước mặt điên nói dối, thật đúng là không là bình thường áp lực lớn, vừa rồi bỏ chạy vị kia, chính là ngũ quan tộc hợp thể trưởng lão một trong Lý Trác Lâm. Hắn lần này đến đây, tất nhiên là vì giải nguyên cái này đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người thánh tử. Dù sao lấy hắn biểu hiện ra thực lực, thông qua địa uyên thí luyện, cầm tới thánh chủ tư cách, đã là 8-9 phần 10 chuyện. Mà phi linh tộc thế lực hệ thống bên trong, tất cả chi thánh chủ số lượng rất là trọng yếu. Giống như thiên bằng tộc như thế trong tộc không có thánh chủ, thậm chí có thể bị đá ra 12 chủ chi liệt kê. Cho nên, Lạc Hồng đối với ngũ quan tộc trưởng lão đến không có chút nào ngoài ý muốn, đối với hắn hỏi ý tự nhiên cũng liền đối đáp trôi chảy, càng không chi lực dám liều mệnh liền có thể tu luyện, hỗn nguyên kiếm trận càng là tại Lạc Hồng lấy ra màu bạc trang sách sau đạt được giải thích hợp lý. Cuối cùng, Lý Trác Lâm chỉ là cảm thán câu, giải nguyên, cơ duyên thâm hậu, đã các loại thủ đoạn trấn an lên hắn tới, một trận đủ để cho giải nguyên tiêu trừ oán niệm viên đạn bọc đường xuống tới, Lạc Hồng tất nhiên là rất là hài lòng. Khiến cho cuối cùng cung tiễn thời điểm nhiều hơn mấy phần thành ý. Về phần, hắn 7 ngày trước nhặt nhạnh chỗ tốt đến kia 36 mai âm giao trùng trứng, sớm đã hắn tại trở về ngày đó, liền để vào bất diệt bạch liên đại trận bên trong, cũng không cần Lạc Hồng quan tâm, ngân tiên tử chẳng biết tại sao, đối với mấy cái này âm giao trùng trứng có hứng thú thật lớn, chủ động nhận lấy trong nom nhiệm vụ. Theo nàng nói, trong vòng 10 năm những này âm giao trùng trứng liền có thể ấp, thêm chút bồi dưỡng một phen, liền có thể để vào U Minh Động Thiên bên trong. Bất quá, cho dù bỏ vào, cũng phải hồi lâu sau mới có thể khiến cho U Minh Động Thiên xuất hiện biến hóa rõ ràng, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức tinh lực cũng không ở đây. Việc vặt vãnh đã cũng an bài thỏa đáng, cũng nên bắt đầu nghiên cứu thanh la quả. Nhắc tới cũng xảo, lần này thu hoạch ngoài ý muốn, lại để cho ta nhớ tới một cái đột phá khẩu. Sờ lên cằm tự nói một câu đồng thời, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, hai đạo linh quang liền từ bên hông hắn bay ra, rơi xuống trước mặt trên bệ đá về sau, hóa thành một cái hộp ngọc cùng một khỏa lóng lánh kim loại sáng bóng bạc bóng. Trong hộp ngọc tự nhiên là cái này đầu đề nhân vật chính thanh la quả, về phần khỏa này trưởng thành đầu lớn nhỏ bạc bóng, cũng không thấy Lạc Hồng thi triển pháp quyết gì, khỏa này bạc bóng liền tự hành rung động bắt đầu, lập tức lại, bá, một tiếng, giống như hạt cát đắp lên mà thành đồng dạng sụp đổ ra tới, băng tán sau màu bạc quan điểm không có vung đến khắp nơi đều là, ngược lại đồng loạt hướng Lạc Hồng bay tới. Đem hắn ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, khoan hãy nói, tràng diện này vẫn rất đẹp mắt, lúc này, nhưng phàm là cái tu tiên giả nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện những này màu bạc quan điểm kỳ thật chính là từng cái tiểu giáp trùng, bọn chúng trên mặt không lộ vẻ gì, lại có thể khiến người ta rõ ràng cảm ứng được bọn chúng đối Lạc Hồng thân mật chi ý. Bất quá, những này màu bạc giáp trùng cũng không phải đem Lạc Hồng coi là thân nhân. Cái gặp, Lạc Hồng lúc này lật tay lấy ra một khối cao cấp linh thạch, tiện tay hướng trên bàn đá ném đi, những này màu bạc giáp trùng liền nhao nhao vứt bỏ hắn mà đi, đem khối kia linh thạch vây quanh điên cuồng gặm cắn, đám này sợ trùng, liền hắn nha biết rõ ăn, uổng phí ta từng kỳ vọng, bây giờ cuối cùng có các ngươi xuất lực cơ hội, nhìn xem những này màu bạc giáp trùng, Lạc Hồng không khỏi lắc đầu nói, nguyên lai, những này màu bạc giáp trùng chính là Lạc Hồng năm đó theo phá thiên thương đầu chỗ vỡ vụn trong hố sâu, một lần tình cờ gặp phải một loại lấy không gian linh lực làm thức ăn kỳ lạ linh trùng, bởi vì năng lực đặc thù, Lạc Hồng đưa chúng nó mang về sau, là dự định chiếu vào chân linh bồi dưỡng, kỳ vọng có thể nói cực lớn, nhưng tiếp xúc lâu về sau, Lạc Hồng lại phát hiện những linh trùng này thiên tính dị thường gan nhỏ, ngoại trừ cơm khô thời điểm, cũng chỉ có dũng khí đợi tại cùng tự thân linh lực thuộc tính tương đồng hoàn cảnh bên trong, nếu là cưỡng ép đưa chúng nó bắt ra, những này màu bạc giáp trùng liền sẽ điên cuồng giãy giụa. Liền khu trùng thuật cũng không cách nào khống chế, đơn giản cùng vệ kim trùng là hai thái cực, mà đối với này trùng biến dị ra thiên phú thần thông, Lạc Hồng ngay từ đầu cũng có chỗ hiểu lầm, này trùng mặc dù có thể nuốt không gian linh lực, nhưng căn bản không cách nào sử dụng bất luận cái gì không gian thần thông, nói trắng ra là, chính là trừ ăn ra gì cũng không biết, trước đây phát hiện điểm này về sau, Lạc Hồng huyết áp trực tiếp liền lên tới, đem bồi dưỡng phòng cửa đá một cửa ải, mấy chục năm không có lại nhìn trên một cái, thẳng đến chuẩn bị trước khi phi thăng, Lạc Hồng mới nhớ tới những này màu bạc giáp trùng. Kết quả mở cửa xem xét, những này không sai biệt lắm đã đói bị điên linh trùng vậy mà lại lần nữa phát sinh biến dị, theo nguyên bản màu bạc không gian thuộc tính, biến thành đủ mọi màu sắc thuộc tính ngũ hành. Hơi nghiên cứu sau đó, Lạc Hồng mới phát hiện loại này linh trùng thiên phú thần thông chính là thích ứng sinh tồn, nó chỉ cần đại lượng thôn phệ một loại linh lực, tự thân liền sẽ chuyển hóa làm loại kia linh lực, nghe rất lợi hại, nhưng vẫn là không có bóng dùng. Bất quá, Lạc Hồng tại trước khi phi thăng vẫn là đem bọn chúng biến trở về không gian thuộc tính, xem như chuẩn bị phi thăng thất bại, rơi vào không gian phong bạo bên trong một chiêu chuẩn bị ở sau. May mắn, những này màu bạc giáp trùng cuối cùng không có thu hoạch được đất dụng võ. Từ đó về sau, Lạc Hồng ngoại trừ thỉnh thoảng ném nhiều không gian linh tài uy uy bên ngoài, bình thường sẽ không nhớ tới bọn chúng tới. Thẳng đến trước đây không lâu đạt được âm giao trùng trứng lúc, hắn mới không khỏi nhớ tới tự mình đám này sợ trùng. Ngay sau đó, Lạc Hồng đột nhiên ý thức được, đám này sợ trùng thiên phú thần thông không đang cùng thanh la quả dị thường tiếp cận sao. Nguyên một thanh la quả chỉ có một quả, Lạc Hồng còn không tốt tiến hành phá hoại tính nghiên cứu, mặc dù cái này còn không về phần nhường hắn bó tay bó chân, dù sao cùng lắm thì các loại hàng lão ma tới, nhường hắn hỗ trợ trồng ra một đống, nhưng thật to kéo chậm tiến độ là khẳng định. Nhưng bây giờ có đám này đã sinh sôi mấy đợt, số lượng gần vạn sợ trùng, hai tướng đối chiếu nghiên cứu, hiệu suất này coi như một cái cao lên. Nghĩ đến cái này đầu đề giá trị, Lạc Hồng lập tức hướng trong đó mấy cái màu bạc giáp trùng vương độc thủ. Chương 967, 20 năm sau, bạch tháp tầng dưới chót, một tòa bị cấm chế bao phủ dược điền bên trong, Chung Ly vẽ đang hành tẩu tại từng cây linh dược ở giữa, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm tứ làm những này linh dược nô bộc hai câu, hoàn toàn một bộ chuyên gia bộ dáng. Qua một lát, ngay tại nàng sụ mặt nghe một vị nô bộc báo cáo thời điểm, đột nhiên cảm ứng được một cổ khí tức, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Lập tức, nàng liền vứt xuống tên này nô bộc, trên thân linh quang lóe lên, liền hướng dược điền lối vào bỏ chạy. Mười mấy hơi thở về sau, Chung Ly vẽ liền ra dược điền, một đạo cùng nàng có 8-9 phần giống nhau thân ảnh đã đợi ở đây. Nguyên lai, vừa rồi nàng sở cảm ứng đến khí tức, trong đó chủ nhân chính là tỷ tỷ của nàng Chung Ly Sắc. Tỷ tỷ, Thánh tử đại nhân lần này chiêu ngươi đi làm cái gì? Có hay không để ngươi thị tẩm? Mới vừa gặp mặt, Chung Ly vẽ liền hứng thú bừng bừng hỏi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi suy nghĩ cái gì? Thánh tử đại nhân bất quá là muốn ra ngoài, gọi ta tới bàn giao một chút sự tình thôi. Chung Ly Sách nghe vậy lập tức khuôn mặt đỏ lên, phía sau quan dực không tự chủ được có chút vỗ bắt đầu. Hừ, đều do tỷ tỷ trước đó tự tác chủ trương, không phải vậy ta sớm thành thánh tử đại nhân người, tỷ tỷ nhưng phải bồi ta. Chung Ly vẽ thấy thế càng là cười đùa quấn lên Chung Ly Sách, hai tay theo thói quen không quy củ bắt đầu. Ai nha, ngươi đừng làm rộn, ta thế nhưng là có chính sự đến giao phó ngươi. Thánh tử đại nhân bế quan 20 năm, lần này là hắn lần thứ nhất thời gian dài ra ngoài, trong lúc đó trong tháp sự vụ đều muốn từ chúng ta tới quyết định, thế nhưng là tuyệt đối không qua loa được. Chung Ly Sách tức giận đẩy ra muội muội ngọc thủ, cố gắng bày ra một bộ nghiêm túc mặt nói, tỷ tỷ, thánh tử đại nhân nhưng có nói là chuyện gì? Nâng lên chính sự, Chung Ly vẽ cuối cùng là có nhiều chính hình, ngay lập tức tò mò hỏi, ngươi nha đầu này thật sự là liền thời gian cũng qua quên, phi linh thịnh hội lúc này đã là tổ chức sắp đến, thánh tử đại nhân tự nhiên là muốn đi cửu Việt cung nghe cửu Việt linh hoàng giảng đạo, nghe nói, thánh tử đại nhân lần này liền trong tộc tiểu bỉ cũng không có tham gia, liền được an bài một cái danh ngạch, thật sự là quá lợi hại. Chung Ly Sách hai mắt sáng long lanh nói, 300 năm một lần thịnh hội, ta một cái nho nhỏ đê giai phi linh sư như thế nào lại mỗi ngày nhớ kỹ, mà lại tưởng tượng liền biết rõ, loại thịnh hội này đối nhóm chúng ta những ngày này tư không đủ tu sĩ mà nói, cũng bất quá là một cái tốt một chút giao dịch cơ hội, có thể nhóm chúng ta tỉ muội chỉ cần làm tốt thánh tử đại nhân phân phó nhiệm vụ, đại nhân tùy tiện cho một điểm ban thưởng, liền có thể nhường nhóm chúng ta hưởng thụ vô tận, cho nên, ta còn thực sự không đúng hôm nay linh thịnh hội cảm giác hứng thú gì. Chung Ly vẽ phất phất ngọc thủ, hào hứng không đại địa nói một câu, sau đó đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ mơ ước lẩm bẩm, nếu là thành thánh tử đại nhân thiếp thất, vĩnh viễn đi theo bên cạnh hắn, kia mới thật sự là một chuyện tốt đây, khanh khách, đi, hiện tại còn không phải nằm mơ thời điểm, đi với ta cho A tử đại nhân thay đổi thối thể linh dịch, kia đen phúc nước quá mức bá đạo, ta một người có thể không giải quyết được, gặp tự mình muội muội bộ kia hoa si bộ dáng, Chung Ly Sách không khỏi gõ xuống đầu của nàng. Khẽ cười nói, cái gì nằm mơ nha, tỷ tỷ lão nói ủ rũ lời nói, đợi một lát ta liền đi thỉnh A Tử đại nhân nói cho ta nghe một chút đi lời hữu ích. Chung Ly vẽ chu miệng, thở phì phò đi theo. 3 tháng sau, một tòa kiến trúc trải rộng cự phong chi đỉnh, có mấy chục con chủng loại khác nhau cự điểu ngay tại dương cánh bay lượn, cái gặp, trên lưng của bọn nó đều ngồi xếp bằng một tên hoặc là nhiều tên phi linh tộc nhân, hiển nhiên không giỏi luyện chế linh bảo phi linh tộc tu sĩ, là đem những này cự điểu bồi dưỡng thành đi đường dùng linh chu. Vì che giấu tung tích, Lạc Hồng lúc này tự nhiên cũng xếp bằng ở một cái màu lông xinh đẹp cự điểu phía trên, cũng không chờ hắn tìm tới hạ xuống địa phương. Một đạo kịch liệt sóng linh khí liền hấp dẫn sự chú ý của hắn, quay đầu nhìn lại, liền gặp tại kiến trúc trong đám một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên, đang có một cái sau lưng mọc lên 4 cánh lộng lẫy quái điểu cùng một cái bị hoàng phong bao khỏa khổng lồ kềnh kềnh đang kịch liệt đấu pháp, sừng thứ tộc cùng hoàng phong tộc thánh tử. A, nhanh như vậy liền lẫn nhau thử dò xét, hóa thành giải nguyên bộ dáng Lạc Hồng lắc đầu, lúc này liền thu hồi ánh mắt, sau một lát, Lạc Hồng liền khống chế lấy dưới thân cự điểu rơi vào vòng ngoài một tòa tháp cao phía trên. Lập tức, một vị cửu Việt tộc phi linh sư liền tiến lên đón. Tiền bối thế nhưng là ngũ quan tộc thánh tử. Chính là, đây là giải mổ thiếp mời. Theo cự điểu trên thân nhảy xuống về sau, Lạc Hồng lập tức ném ra ngoài một khối ngọc giác nói. Tiền bối rốt cục đến, tiếp qua nửa ngày ngài coi như đến muộn. Như thế người ta đều sẽ rất phiền phức. Vị này cửu Việt tộc thanh niên nghiệm qua ngọc giác về sau, lập tức thở vào nhẹ nhõm nói, ồ. Giải mổ là cái cuối cùng đến sao? Lạc Hồng thuận miệng hỏi. Đương nhiên, theo lý thuyết tất cả chi thánh tử tiền bối cũng ứng tại 10 ngày trước đến. Dù sao như thế thánh tử tiền bối ở giữa mới có lẫn nhau giao lưu cơ hội, mà tiền bối đến cuối cùng một ngày mới đến, chỉ có thể chờ đợi lấy ngày mai tiến vào cửu Việt cung. Cửu Việt tộc thanh niên phản phất có chút Lạc Hồng tiếc hận nói. Ha ha, không có việc gì, mang giải mổ ở chỗ đi. Khi vừa rồi một màn xem ra, cái này cái gọi là giao lưu bất quá là tiểu hài tử ở giữa đấu pháp, Lạc Hồng có thể không cảm thấy tự mình bỏ qua có gì có thể tiếc. Huống chi, trước đây ngũ quan tộc tên kia thánh chủ đến gọi hắn thời điểm, hắn đối thanh la quả nghiên cứu ngay tại mấu chốt nhất một bước cuối cùng, tất nhiên là không có khả năng gián đoạn xuất quan. Tốt, vãn bối cái này là tiền bối dẫn đường. Cửu Việt tộc thanh niên nghe vậy thi lễ một cái, sau đó liền quay người bay lên. Bất quá, tự hồ tiến về chỗ ở cần đi qua tòa kia khổng lồ quảng trường, cho nên không có qua một lát, Lạc Hồng liền lại gặp được lúc trước đấu pháp kia 2 tên phi linh tộc thánh tử. Vừa rồi bọn hắn liền đã thi triển bản tộc biến hóa thần thông, lúc này tất nhiên là đã nhanh phân ra thắng bại. Kia hoàng phong tộc thánh tử biến thành khổng lồ kềnh kềnh giờ phút này đang liều mạng huy động 2 cánh, đem trọn tòa quảng trường cũng bao phủ tại cuồng mảnh cực điểm bản mệnh linh phong bên trong, thổi đến kia lộng lẫy quái điểu là lung lay sắp đổ. Trên thân linh quang sáng lên lại tắt, hiển nhiên, cổ này hoàng phong mặc dù không sắc bén, cũng không thấu xương, lại có thế áp chế pháp lực của đối phương, khiến cho không cách nào tùy tiện ly thể. Tại đối thủ không cách nào thuận lợi thi triển thần thông tình huống dưới, dù là hoàng phong bản thân lực sát thương không đủ, cũng có thể chậm rãi mài chết đối thủ. Nhưng cùng là thánh tử sừng thứ tộc tu sĩ há lại sẽ là hời hợt hạng người. Lạc Hồng vừa tới phụ cận, liền gặp kia khổng lồ kềnh kềnh 2 cánh dừng một chút. Rõ ràng một bộ đến tiếp sau không còn chút sức lực nào bộ dáng, sừng thứ tộc thánh tử lập tức bắt lấy cơ hội, 4 đầu cánh lông vũ đồng thời lắc một cái, thân hình lại một mảnh linh quang bên trong huyển hóa thành một ngụm màu vàng xưa cũ chung lớn. Không được, nhìn thấy một màn này, chung quanh quảng trường người quan chiến đa số giật mình, lập tức bay ngược ra hơn 100 trượng. Sau một khắc, kia hoàng chung nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo trầm muộn tiếng chuông liền đột nhiên phát ra. Cái chuông này âm vậy mà xuyên thấu quay chung quanh quảng trường đại trận, làm cho tất cả nghe nói người tất cả đều đầu óc vù vù một tiếng, trước mắt xuất hiện một chút bóng chồng, mà đứng mũi chịu sào hoàng phong tộc thánh tử càng là không tốt, ngay lập tức lại trực tiếp từ không trung ngã quỵ mà xuống, biến thành một cái áo bào màu vàng nam tử. Lúc này, đồng hành hoàng phong tộc thánh tử theo dọc theo quảng trường phi độn mà ra, đem sau khi nhận được, liền lập tức cho hắn cho ăn một khỏa đan dược. Về phần kia hoàng chung thì là nhoáng lên biến thành một tên tạo bào thanh niên, trên mặt ngạo sắc chắp tay nói âm thanh, đã nhường, thiên chuông hàng ma. Ha ha, nhưng so với ta dạy cho A Tử Lạc Trần ma âm chênh lệch nhiều, thu hồi ánh mắt về sau, Lạc Hồng không khỏi ở trong lòng bình phán một câu, hắn 20 năm qua, cũng không phải tất cả đều đang nghiên cứu thanh la quả, trong lúc đó còn dành thời gian tiêu hóa vấn thiên chân nhân lưu lại mê tung lâm trận đồ, gọi là người ấn tượng khắc sâu chướng khí nói nhỏ. Lạc Hồng mặc dù tự mình không cách nào tu luyện, lại không có gì bất ngờ xảy ra phi thường thích hợp A Tử, bởi vì trúng chiêu tu tiên giả sẽ pháp lực ngưng kết, thời gian ngắn bên trong biến trở về phàm nhân, cho nên Lạc Hồng đem mệnh danh là Lạc Trần, tin tưởng ngày sau sẽ cho không ít cùng hắn đối nghịch tu sĩ lấy kinh hỉ. Còn có hay không đạo hữu muốn cùng Phan Mỗ luận bàn một phen, đắc thắng sau Tạo Bào thanh niên lại cũng không đi xuống khôi phục pháp lực, trực tiếp liền lại hướng chung quanh quan chiến còn lại phi linh tộc thánh tử khiêu chiến nói. Nhưng mà, hắn vừa mới lộ tay kia thiên chuông hàng ma thần thông, tại phi linh trong tộc tựa hồ uy danh khá lớn, lại nhường đa số thánh tử cũng cảm thấy không bằng, mà những cái kia các tộc tinh anh nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ, ngay tại địa uyên thí luyện trước đó bại lộ chính mình thủ đoạn. Thế là ngay lập tức cũng không có một cái đáp ứng lời mời, hắc hắc, chư vị chẳng lẽ sợ. Vậy cũng đừng trách Phan Mỗ điểm danh, bên kia vị kia ngũ quan tộc sư đệ, ngươi nhìn xem như vậy lạ mặt, chẳng lẽ hôm nay mới đến cái này Khấu Linh Phong, có dám cùng Phan Mỗ luận bàn một hai. Họ Phan thanh niên chẳng biết tại sao dị thường hiếu chiến, trong đám người nhìn lướt qua, liền để mắt tới trước đây chưa từng thấy qua, Giải Nguyên, tại chỗ liền khiêu khích nói, Lạc Hồng tự nhiên là sẽ không bởi vì hắn hai câu nói liền bị bốc lên lửa giận, không khôn ngoan cùng đối phương động thủ, nhưng khi dưới, hắn lại bước chân dừng lại, cau mày lộ ra bất mãn chi sắc, không có biện pháp, Lạc Hồng đúng là sẽ không thụ cái này khiêu khích, có thể hắn vai trò Giải Nguyên là không nhịn được. Đúng lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, Phan sư huynh, ngươi quá thất lễ, Giải sư đệ chính là đường xa mà đến, phải nên nghỉ ngơi cho tốt một phen, ngươi lúc này khiêu chiến với hắn, chẳng lẽ nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nương theo lấy tiếng nói, một vị vàng sam thanh niên phi độn mà lên, xem hắn phía sau ngân dực, chính là Thiên Bằng tộc thánh tử. Ha ha, Bạch sư đệ nói đến chuyện này, Phan Mỗ chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Cũng được, ngày mai chính là vào cung ngày, Phan Mỗ liền cũng trở về đi nghỉ ngơi dưỡng sức, cáo từ. Thấy rõ người tới, họ Phan thanh niên trên mặt lập tức hiện lên vẻ khác lạ, ngay sau đó liền khẽ cười một tiếng cáo từ, bay ra quảng trường, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn. Còn lại thánh tử cũng đều ai đi đường nấy, mà kia vàng sam thanh niên, lại là không nhanh không chậm độn đến Lạc Hồng trước mặt, Giải sư đệ, tại hạ Bạch Hạo, chính là Thiên Bằng tộc thánh tử, đa tạ Bạch sư huynh thay Giải Mỗ giải vây, ta cái này vừa tới Khấu Linh Phong, đúng là không có gì cùng người luận bàn hào hứng, Lạc Hồng chắp tay đáp lễ lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem đối phương nói, ha ha, Giải sư đệ không cần phải khách khí, hai chúng ta tộc xưa nay giao hảo, gặp đối phương có phiền phức, tự nhiên xuất thủ tương trợ, tự hồ nhìn ra Lạc Hồng lo nghĩ, Bạch Hạo lúc này liền giải thích nói, Bạch sư huynh nói đến mặc dù không tệ, nhưng nhân tình này Giải Mỗ vẫn là đến ghi lại, ngày sau gặp lại, Giải Mỗ định mời ngươi uống một phen, Lạc Hồng cười gật đầu một cái nói, Bạch Hạo nghe vậy tất nhiên là một mặt mừng rỡ, ngay lập tức cũng không nhiều dây dưa, lập tức liền chắp tay cáo từ, là ảo giác sao? Làm sao có dũng khí không thích hợp cảm giác, nhìn qua Bạch Hạo bóng lưng rời đi, Lạc Hồng hai mắt nhắm lại oán thầm nói, hồi tưởng một lần vẫn là không có tìm ra vấn đề về sau, Lạc Hồng liền cũng không còn xoắn xuýt, tiếp tục đi theo tên kia cửu Việt tộc thanh niên tiến về chỗ ở. Không bao lâu, Lạc Hồng liền được đưa tới một tòa lầu cát trước đó, còn chưa vào cửa liền gặp được đang từ bên ngoài trở về Yến Linh, cùng chi thánh tử đều là tại cùng trong một tòa lầu cát ở lại, cho nên Lạc Hồng ngay lập tức không có một chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, Yến Linh nhìn hắn nhãn thần lại là cực kỳ phức tạp, nhìn chằm chằm hắn tốt một lát, mới nói, ngươi vậy mà thật tiến giai cao giai phi linh tướng, có thể hay không buông tha Khổng sư huynh, cứ việc nàng lời nói này đến chẳng biết tại sao, nhưng Lạc Hồng vẫn là một cái minh bạch nàng này ý tứ, hiển nhiên, kia Khổng Đạo Vinh cũng không từ bỏ trả thù hắn ý nghĩ, cái này 20 năm yên tĩnh chỉ là bão tố đêm trước, mà Yến Linh nàng này rõ ràng là đối Khổng Đạo Vinh không có bao nhiêu lòng tin, thậm chí lo lắng đối phương sẽ bởi vì xung đột bộc phát mà vẫn lạc tại dưới tay hắn. Dù sao, Giải Nguyên khi lấy được trong tộc tài nguyên nghiêng về sau, tu vi tăng lên tốc độ rất là đáng sợ. 5 năm trước tiểu bỉ bình định lại thánh tử bài vị thời điểm, liền đã truyền ra hắn đột phá tin tức, lấy về phần hắn không có tự mình tham dự trận kia tiểu bỉ, cũng thu được thứ hai bài vị. Lúc này thiết thiết thực thực cảm ứng được Giải Nguyên khí tức, Yến Linh tất nhiên là lập tức vứt bỏ tất cả huyễn tưởng. Giải Mỗ sớm đã tha thứ Khổng sư huynh, Yến sư tỷ không cần phải lo lắng, Lạc Hồng nhàn nhạt trả lời. Cũng không có nói cho nàng biết, những năm này hắn kỳ thật cũng không đứng đắn tu luyện qua mấy lần, nhưng như cũ thành công đột phá hóa thần hậu kỳ. Ai, Yến Linh thở dài một tiếng, quay người liền trốn vào lầu cát, nàng rất rõ ràng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ, Giải Nguyên cùng Khổng sư huynh ở giữa mâu thuẫn không ở chỗ cái trước tha thứ cái sau, mà xác nhận trái lại, có thể nàng hiển nhiên là không cách nào khuyên can Khổng Đạo Vinh. Sau đó, Lạc Hồng tại trong lầu các từng cái gặp được chuyến này tất cả ngũ quan thánh tử. Tào Thư bởi vì tại Tiểu Bỉ bên trong đánh bại Khổng Đạo Vinh, cho nên thành trên danh nghĩa đệ nhất nhân, ngay lập tức tự nhiên cũng ở tại trong lầu các. Còn lại trong ba người ngoại trừ bài danh thứ ba Khổng Đạo Vinh cùng xếp hạng thứ năm Yến Linh bên ngoài, còn có một vị thân hình hơi tròn thanh niên thánh tử, kỳ danh Tào Nghị, thực lực so Yến Linh hơi mạnh hơn một chút, xếp tại thứ tư. Bằng vào dòng họ đến xem, Lạc Hồng liền biết Tào Thư cùng Tào Nghị nhất định là tới đây cùng một cái gia tộc, cũng khó trách trước đó Khổng Đạo Vinh muốn vì Chung Ly vượt tranh thủ một cái danh ngạch, hiển nhiên là muốn vượt trên Tào Thư một đầu. Nhưng bây giờ, giải nguyên, lực lượng mới xuất hiện, đem đương đại ngũ quan thánh tử lưỡng cường tranh chấp cục diện, một cái biến thành tạo thế chân vạc. Mà lại, giải nguyên, cái này một chân dù là chỉ có hắn một người, lại vẫn nhường mặt khác hai chân kiên dè không thôi. Cửu Việt cung mở ra sắp đến, đám người cũng không dư thừa tinh lực nghĩ khác, đơn giản gặp qua về sau, Lạc Hồng liền trở về gian phòng của mình. Bất quá, đêm này cũng là không phải mỗi một nơi hẻo lánh cũng bình tĩnh như vậy. Lúc này, tại Thiên Bằng tộc trong lầu cát, cái kia Bạch Hạo không trong phòng hảo hảo đợi, lại đi tới bản tộc thánh chủ trụ sở. Tình huống như thế nào? Bẩm thánh chủ, vãn bối đã thành công cùng người kia tiếp xúc lên, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào? Bạch Hạo cung thân bẩm báo nói. Chương 968, Cửu Việt cung, này nhân sinh tính cẩn thận, ngươi trước tạm tới giao hảo, đến tiếp sau muốn làm gì, bản tọa sẽ cái khác thông tri, nhớ kỹ tuyệt đối không nên làm chuyện dư thừa, nếu không xảy ra vấn đề, ngươi cái này thánh tử cũng làm như chấm dứt. Nghe được Bạch Hạo kia khẳng định trả lời chắc chắn, Thiên Bằng thánh chủ trong mắt cũng là hiện lên một tia vẻ may mắn, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở nói, vâng. Phản bối tuyệt đối ghi nhớ trong lòng, Bạch Hạo tất nhiên là không dám phản bác, vội vàng đáp ứng nói, ừm, đi xuống đi. Thiên Bằng thánh tử điểm nhẹ xuống đầu, phất tay tiễn khách nói. Bạch Hạo nghe vậy lại là thi lễ, sau đó liền thối lui ra khỏi cửa phòng, hướng gian phòng của mình đi đến. Vừa tới cửa phòng, liền gặp cùng hắn đồng hành hai gã khác Thiên Bằng thánh tử chờ ở đây. Thiên Bằng tộc bởi vì gần đây càng phát ra không được, cái này trong vòng 300 năm, có tư cách trở thành thánh tử cũng chỉ có ba người bọn hắn. Chung Ly vượt bọn người còn muốn tranh đoạt danh ngạch, đối bọn hắn ba người mà nói lại chỉ là vật trong bàn tay. Bạch sư huynh, thánh chủ đại nhân nói như thế nào, nhóm chúng ta sau đó phải làm sao đối phó cái kia giải nguyên? Nhìn thấy Bạch Hạo trở về, trong hai người áo trắng nữ tử lập tức hỏi. Lôi sư muội, thánh chủ đại nhân chỉ là nhường nhóm chúng ta tự nhiên tới giao hảo, cũng không hạ đặt nhiệm vụ gì, ngươi cũng đừng quá hưng phấn. Bạch Hạo có chút không yên lòng nhìn xem đối phương nói. Bạch sư huynh, người này chỉ bất quá tại ngũ quan thánh tử bên trong xếp hạng thứ hai, vì sao thánh chủ đại nhân sẽ như thế coi trọng? Hắn đến tột cùng là có gì chỗ đặc thù? Một vị khác Thiên Bằng thánh tử ngữ khí phàn nàn nói, dù sao, bọn hắn những ngày này vẫn luôn tại trông coi giải nguyên, cùng là thiên chi kiêu tử hắn, tự nhiên có chút không phục. Yến sư đệ, bỏ mặc cái kia giải nguyên có gì đặc thù, nhóm chúng ta đều muốn cẩn thận hoàn thành thánh chủ đại nhân giao xuống nhiệm vụ, không nên quên. Tộc ta tình cảnh hiện tại có thể 10 điểm không ổn, nhóm chúng ta tuyệt không thể phạm sai lầm. Bạch Hạo một cái liền nghe được Yến rõ ràng đến trạng thái không đúng, lúc này đem gương mặt nghiêm, khiển trách. Vâng, Bạch sư huynh, Yến rõ ràng đến chỉ là trung giai phi linh tướng, tất nhiên là không dám chống đối thân là cao giai phi linh tướng Bạch Hạo, ngay lập tức liền cúi đầu chắp tay nhận lầm. Ừm, vừa vặn các ngươi đều tới, kia nhóm chúng ta liền cùng nhau thương nghị một cái ngày mai kế hoạch, tất cả vào đi. Bạch Hạo thỏa mãn gật đầu về sau, liền đem cửa phòng cấm chế triệt hồi, đem Lôi Hiểu hai người mời vào trong phòng. Ngày mai, nhóm chúng ta liền đem đi theo thánh chủ đại nhân cùng nhau tiến vào Cửu Việt cung, lắng nghe Cửu Việt Linh Hoàng giảng đạo. Bất quá các ngươi cũng biết rõ, Cửu Việt Linh Hoàng chủ yếu là đối tất cả chi thánh chủ giảng đạo, nhóm chúng ta dù là toàn lực đi nghe, cũng khó có thể tham ngộ mảy may, cho nên, nhóm chúng ta cùng lúc nào đi nghe kia thâm thúy đạo pháp, còn không bằng trực tiếp rơi vào Cửu Việt thánh vực tìm kiếm cơ duyên. Đến lúc đó, nhóm chúng ta ba người cùng nhau thi triển loạn linh thuật, nhường tấm chế đem chúng ta cùng nhau truyền tống đi qua. Cứ như vậy, nhóm chúng ta liền có thể rơi vào cách xa nhau nơi không xa, có thể lập tức kết bạn hành động, bởi vì canh giờ đã không còn sớm. Bạch Hạo vừa mới ngồi xuống, liền đem ý nghĩ của mình nhanh chóng nói ra. Thế nhưng là Bạch sư huynh, ta nghe nói trong điện ngồi càng lâu, liền vượt sẽ bị truyền tống đến tới gần thánh vực trung tâm khu vực. Nhóm chúng ta nếu là vừa lên đến liền chủ động rơi vào thánh vực, có thể hay không hoàn toàn ngược lại? Lôi Hiểu lông mày có chút nhăn lại, đưa ra nghi hỏi. Ha ha, còn nhớ rõ nhóm chúng ta trước khi đi đại trưởng lão cho nhóm chúng ta nói lần kia nói sao? Nghe nói lời ấy, Bạch Hạo lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại Lôi Hiểu một câu, đương nhiên, lúc này mới mấy ngày a. Ta tất nhiên là nhớ kỹ, Lôi Hiểu không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, vậy ngươi hai người cũng nói một chút, tự mình tìm hiểu mấy thành. Bạch Hạo miệng hơi cười nói, ách, sư đệ bất tài, đại trưởng lão giảng được quá mức thâm ảo, lại là một thành cũng không tham ngộ. Yến rõ ràng đến sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ nói, hắc hắc, ta ngược lại thật ra tìm hiểu một thành. Lôi Hiểu lập tức có chút kiêu ngạo nói, đại trưởng lão chỉ là cao giai phi linh vương, giảng đạo giống như này thâm ảo khó hiểu, cửu việt linh hoàng giảng đạo sẽ chỉ còn hơn nhiều đây. Đến lúc đó đừng nói một thành, chính là có thế tham ngộ ba điểm, các ngươi đều đủ để kiêu ngạo, mà muốn bị cấm chế truyền tống đến thánh vực trung tâm khu vực, nhất định phải thật sự có chỗ tham ngộ, ngồi không thế nhưng là không có nửa điểm tác dụng. Dù sao, có thế truyền tống chí thánh vực trung tâm vốn là cửu việt linh hoàng đối ngộ tính tuyệt hảo vãn bối ban thưởng, không có khả năng tùy tiện để cho người ta chui chỗ trống. Gặp hỏa hầu đủ rồi, Bạch Hạo lập tức nói ra cái này một ít có người biết bí văn, ta nói sao? Khó trách đại trưởng lão sẽ ở lâm nhóm chúng ta xuất phát trước nói một lần đạo, nguyên lai chính là muốn nhóm chúng ta chính rõ ràng cân lượng. Lôi Hiểu lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, nói đi liền hướng Bạch Hạo chắp tay nói, đã là như thế, vậy ta liền nghe theo Bạch sư huynh an bài, nói đạo nhất bắt đầu, liền thi triển loạn linh thuật, sư đệ cũng là đồng dạng. Yến rõ ràng cực kỳ nói theo, rất tốt, chuyến này thu hoạch cực kỳ trọng yếu, nhóm chúng ta ba người chỉ cần chung sức hợp tác, các loại đến 80 năm sau địa uyên thí luyện thời điểm, nhất định có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch Hạo nghe vậy mừng rỡ, sau đó liền cùng hai người thương nghị lên chi tiết. Rất nhanh, giữa bầu trời bảy vầng trăng từng cái bắt đầu chuyển dương, bình minh dần dần đâm rách hắc ám, là xuất hiện tam dương tứ nguyệt thời điểm, Khấu Linh Phong trên đột nhiên vang lên từng đợt tiếng chuông vang, lập tức kia từng tòa lầu các cửa ra vào đồng thời bị người đẩy ra, mấy trăm đạo độn quang bay phóng lên trời, cùng nhau hướng phía phương bắc không mình hành lễ, cung nghênh cửu việt linh hoàng. Theo đám người núi thở thanh âm, từng vòng màu đen vòng sáng đột nhiên theo trong hư không hiển hiện, lập tức một vòng nhiếp nhân tâm phách ô quang liền từ trong đó chỗ bộc phát ra, truyền ra giống như vạn mã bôn đằng oanh minh tiếng vang. Lúc này, cái này phương thiên địa hiện lên dọa người linh áp, chính là liền Lạc Hồng cũng cảm thấy lớn thụ ảnh hưởng, còn lại phi linh tộc thánh tử thì càng không cần nói. Bất quá, cho dù là xuất mồ hôi trán, thân thể khẽ run, đám người cũng đều nỗ lực kiên trì, không dám có nửa điểm chỗ thất lễ. Rất nhanh, khi nguyên bản chỉ có mấy trượng lớn nhỏ ô quang, liền bành trướng đến che đậy toàn bộ bầu trời trình độ. May mà linh áp cũng không tăng trưởng, không phải vậy ở đây các vị thánh tử liền không riêng gì khó chịu đơn giản như vậy. Sau một khắc, giữa bầu trời ô quang đột nhiên vừa thu lại, lộ ra một tòa to lớn vô cùng lơ lửng cung điện. Tòa cung điện này phản phất là toàn thân dùng mặt ngọc đắp lên mà thành, cho nên đen đến vô cùng có quang trạch. Ngoài ra, thành cung phía trên tràn đầy màu bạc phù văn lưu chuyển, nhìn kỹ phía dưới, còn có thể phát hiện những này màu bạc phù văn uốn lượn gần đẩu, phàm là nhìn nhiều hai mắt, lập tức liền sẽ cảm thấy đau nhức choáng hoa mắt, miên thần ẩn ẩn làm đau, không có bất luận cái gì báo hiệu. Một đạo màu đen hào quang đột nhiên theo cung điện chỗ cửa lớn cuốn ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người, thậm chí không có cảm ứng được không gian ba động, Lạc Hồng liền phát hiện tự mình đi tới một tòa tràn ngập dị vực trang trí đại điện bên trong. Trong đại điện là một tòa cùng loại kim tự tháp kiến trúc, khác biệt chính là, tòa này, kim tự tháp, chính là thuần màu đen, đỉnh cao nhất bao phủ tại một đoàn ô quang bên trong, chỉ cần nhìn lên một cái, liền để cho người có dũng khí thần hồn muốn bị xé rách dị cảm giác, lại là một cái 300 năm, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh, tất cả chi thánh chủ lại đều lên bản tòa hắc cốt phong đến, có thế bò cao bao nhiêu cũng coi như các ngươi bản sự, về phần các ngươi những này tiểu gia hỏa, liền tùy tiện tìm địa phương ngồi đi. Dù sao không cần một ngày đều sẽ đi hết sạch, cùng cửu việt lão tổ triển lộ ra hung hãn bá đạo, để cho người ta không cách nào nhìn thẳng khí tức khác biệt. Hắn đang khi nói chuyện có vẻ 10 điểm lười biếng, phản phất vừa mới tỉnh ngủ, mà hắn vừa mới nói xong, tất cả chi thánh chủ liền cũng vứt xuống tự mình thánh tử, hướng kia hắc cốt phong bay trốn đi. Cái gặp, bay ở trước nhất đầu chính là U Thủy tộc thánh chủ, nhưng mà hắn mới vừa đặt chân kia màu đen kim tự tháp tầng thứ nhất, nhục thân liền cấp tốc suy sụp bắt đầu. Lộ tại bên ngoài làn da cấp tốc mất nước phát nhăn, tóc càng là mắt trần có thể thấy từ đen chuyển bạch, dọa đến hắn vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản. Cũng may, toàn lực sử dụng pháp lực trấn áp về sau, trên người hắn dị biến lại dần dần khôi phục lại, cái này nhất thời làm hắn nới lỏng một hơi. Nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía kia tầng thứ hai lúc, lại là lộ ra vẻ chần chờ. Cân nhắc liên tục về sau, vị này U Thủy tộc thánh chủ vẫn là lựa chọn liền ngồi xếp bằng xuống tới, cũng không thử lại lấy leo lên. Còn lại thánh chủ thấy thế cũng không có chế giễu với hắn, bởi vì chính bọn hắn tại bước lên tầng thứ nhất về sau, cũng đều là sầm mặt lại. Chỉ bất quá có U Thủy tộc thánh chủ cái này vết xe đổ tại, cũng không có xấu mặt mà thôi. Phi linh trong tộc thế lực cường đại tổng cộng có 72 chi, lúc này trừ 12 chủ chi bên ngoài tất cả thánh chủ cũng dừng bước tại tầng thứ nhất, mà 12 chủ chi bên trong, thiên bằng tộc thánh chủ tại đăng đệ tầng 2 lúc rõ ràng có chút miễn cưỡng, có thể hắn chẳng biết tại sao, vẫn là dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Ở đây 72 vị thánh chủ bên trong, chỉ có cửu Việt tộc vị kia cùng ngao luật có 6-7 điểm giống nhau thánh chủ leo lên tầng thứ 3, người thánh chủ này trèo núi một màn. Tự nhiên bị một đám thánh tử nhìn ở trong mắt, lập tức đến từ chủ chi thánh tử từng cái cũng cùng có vinh yên ưỡn ngực lên, mà còn lại thánh tử trong mắt thì có thêm nhiều vẻ kính sợ. Mà ở đây hơn 300 vị thánh tử bên trong, chỉ có Lạc Hồng là đối Hắc Cốt Phong bản thân cảm thấy hứng thú, dùng sát khí khống chế tử vong pháp tắc. Vị này cửu Việt linh hoàng tu luyện chẳng lẽ là cùng sát khí tương quan công pháp, ý niệm chuyển động ở giữa, Hắc Cốt Phong chi đỉnh cửu Việt linh hoàng liền đã tuyên bố giảng đạo bắt đầu. Một đoạn ý vị không rõ kinh văn theo hắn trong miệng không vội không chậm nói ra, Lạc Hồng nghe xong liền cảm giác như sương như mộng, đã nhìn không rõ ràng, cũng đụng vào không đến, có chút huyền diệu thâm ảo. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy một mảnh ngộ đạo trà phục dụng lúc, bên cạnh đột nhiên liên tiếp không ngừng mà truyền đến linh lực ba động, ánh mắt quét qua, Lạc Hồng liền gặp có rất nhiều thánh tử xúc động trong đại điện cấm chế, thân hình một cái chìm vào mặt đất, không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng là không kinh ngạc, trên mặt chỉ là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì trước khi tới, Ngũ Quan tộc cùng Ngư Điếm chủ liền đã nói với hắn liên quan tới Phi Linh Thịnh hội tất cả tình huống. Trong đại điện cấm chế nhưng thật ra là một đạo bảo hộ cơ chế, dù sao đối bọn hắn những này Phi Linh tướng mà nói, nghe Phi Linh Hoàng cấp bậc giảng đạo vẫn là quá mức miễn cưỡng nhiều, nhất là tại vị này Phi Linh Hoàng chủ nếu là nhằm vào một đám Phi Linh soái giảng đạo tình huống dưới, cho nên, vì để tránh cho trong đại điện Phi Linh thánh tử bị loạn đạo tâm, một khi có người xuất hiện pháp lực hỗn loạn tình huống, cấm chế liền sẽ đem truyền tống đến cửu Việt thánh vực. Bất quá, giảng đạo chính là giảng đạo, cũng không phải đấu pháp, liền mấy hơi cũng kiên trì không xuống, coi như quá bất hợp lý. Cốt gia hỏa, những người này cũng là đủ lòng tham, không tiếc trực tiếp nộp giấy trắng, cũng muốn sớm mấy canh giờ tiến vào cửu Việt thánh vực, là thật là lợi hại. Cửu Việt thánh vực kỳ thật chính là cửu Việt tộc theo thượng cổ lúc truyền thừa xuống một tòa dược viên. Từ mỗi đời cửu Việt tộc Phi Linh Hoàng trưởng quản, trong đó thậm chí có một ít ngoại giới đã tuyệt tích linh dược, tuyệt không thẹn danh của thánh vực, cho nên, Lạc Hồng rất nhanh liền mặt lộ vẻ chợt hiểu, minh bạch những cái kia giảng đạo vừa mới bắt đầu, liền không kiên trì nổi thánh tử ý nghĩ. Đối với cửu Việt thánh vực bực này linh địa, Lạc Hồng tự nhiên cũng là cảm thấy hứng thú, dù sao nếu là ở trong đó có thu hoạch, hắn nói ít cũng có thể giảm bớt trăm năm khổ tu, nhưng mà, trăm năm khổ tu giá trị ở trong mắt Lạc Hồng có thể xa xa so không lên một vị đại thừa cấp bậc tồn tại giảng đạo. Những cái kia chủ động rơi vào cửu Việt thánh vực thánh tử có lẽ cũng không có ý thức được, cái này cực có thể là bọn hắn kiếp này duy nhất một lần tiếp xúc trong tộc Phi Linh Hoàng cơ hội, bọn hắn vậy mà liền bỏ qua như vậy. Âm thầm lắc đầu về sau, Lạc Hồng lúc này không còn phân tâm, ăn vào ngộ đạo trà về sau, nhắm lại hai mắt, dốc lòng bắt đầu tìm hiểu cửu Việt Linh Hoàng đọc kinh văn tới. Không hổ là tiểu muội coi trọng người, quả nhiên muốn so những cái kia ánh mắt thiển cận gia hỏa mạnh hơn rất nhiều, lại xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một bên khác, cùng ở tại trong đại điện ngao luật một mực chú ý Lạc Hồng, gặp hắn đối những cái kia rời sân thánh tử mặt lộ vẻ khinh thường, không khỏi gật đầu, âm thầm lên lòng háo thắng. Đáng nhắc tới chính là, 12 chủ chi bên trong tất cả xếp hạng hàng đầu mấy tộc thánh tử, cũng không có tập thể từ bỏ, thậm chí âm thầm quan sát đối thủ, bắt đầu phân cao thấp. Ngũ Quan tộc nơi này ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, cũng chỉ có Tào Thư lưu lại, cái này tại cùng Ngũ Quan tộc thực lực tương cận tộc quần bên trong, đã là phi thường không tệ. Rất nhanh, tốt nhất nấu tốt 12 canh giờ liền đi qua, lưu lại các vị thánh tử bên trong, dần dần có người khí tức xuất hiện bất ổn tình huống. Linh giới một ngày ước chừng tương đương nhân giới 3 ngày, là cái thứ nhất không kiên trì nổi, bị cấm chế đưa vào cửu Việt thánh vực thánh tử sau khi xuất hiện, lập tức lại lần lượt bị đưa đi mấy vị. Cũng không lâu lắm, trong đại điện thánh tử liền trở nên thưa thớt, đếm kỹ một cái đã là bất mãn 10 ngón số lượng, trong đó còn có 3 vị là cửu Việt tộc thánh tử, cho nên lưu lại cái khác thánh tử trên cơ bản đều là cô đơn chiếc bóng, chỉ có Ngũ Quan tộc còn lại 2 người. Hiển nhiên, Tào Thư có thể trở thành đương đại ngũ quan thánh tử bên trong đệ nhất nhân, cũng là có bản lĩnh thật sự trong người. Bất quá, nàng hiện tại cũng dần dần đến cực hạn, bên tai kinh văn trở nên càng ngày càng mơ hồ, ý niệm cũng bắt đầu không cách nào tập trung lại. Lúc này, Tào Thư vô ý thức nhìn về phía Giải Nguyên, muốn tương đối một cái hắn tình huống. Dù sao, trong tộc có không ít người nói nàng cái này đệ nhất nhân tồn tại lượng nước, đến cùng Giải Nguyên phân ra thắng bại về sau, khả năng hàng thật giá thật. Dù là nàng biết rõ đây là ghen ghét mình người tại kia âm dương quái khí, nghe nhiều, cũng không nhịn được sinh ra cùng Giải Nguyên tỉ thí một phen ý niệm. Nhưng mà, lập tức nhìn thấy một màn lại làm cho nàng khiếp sợ không tên, một cái mất tranh chấp chi tâm. Cái gặp, Giải Nguyên không có chút nào thần sắc ngồi xếp bằng ở nơi đó, quanh thân lại giống như mực nước ngưng thực sát khí đang không ngừng cuồn cuộn. Vẻn vẹn đại khái nhìn thoáng qua, Tào Thư liền cảm giác cổ sát khí kia rất là dán vào bên tai kinh văn. Hiển nhiên đối phương là rất có sở ngộ, tâm thần thất thủ phía dưới, Tào Thư lập tức khống trụ hay không trụ thể nội pháp lực, thân thể mềm mại lập tức chìm xuống dưới. Chương 969, luận đạo. So sánh đồng dạng hóa thần tu sĩ mà nói, Lạc Hồng đối với pháp tắc lĩnh ngộ không thể nghi ngờ là cao hơn ra rất nhiều, thậm chí tại một ít đặc biệt lĩnh vực, hợp thể cấp bậc tồn tại cũng muốn chênh lệch hắn một bậc. Bất quá, truyền thống tu tiên chính là tiền nhân kinh nghiệm tổng kết. Nói là một loại huyền chi lại huyền linh giác, mà khoa học tu tiên lại là đối thế giới tầng dưới chót quy luật tìm tòi, bằng chính là số lượng cùng tính toán. Hai người ở giữa chênh lệch khá lớn, tối thiểu đổi thành Lạc Hồng ở trên đầu giảng đạo, hắn tuyệt sẽ không ngâm tụng một chút ý nghĩa không rõ kinh văn. Cho nên, Lạc Hồng ngay từ đầu kỳ thật cũng không thể so với Tào Thư bọn người mạnh đến mức nào, tham ngộ đến cực kỳ vất vả. Cũng may, hắn thông qua hắc cốt phong thần thông suy đoán ra được cửu việt linh hoàng sở tu chi đạo, lại có ngộ đạo trà tăng lên linh giác cùng nguyên thần tính toán lực, rốt cục tại mười mấy canh giờ về sau tìm được điểm vào, thành công chạm tới cửu việt linh hoàng sát khí pháp tắc. Lúc này không cần Lạc Hồng điều khiển, trên người hắn sát khí liền tự hành hiển hiện, cũng bắt đầu lấy một loại huyền diệu vận luật cuồn cuộn lưu động bắt đầu. Như thường tình huống dưới, Lạc Hồng lúc này hẳn là tiến vào một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, linh trí hoàn toàn chìm vào cửu việt linh hoàng giảng đạo bên trong, giống như ngâm vào một cái sông lớn nước chảy bèo trôi, mất đi đối thời gian cảm giác. Nhưng mà trên thực tế, Lạc Hồng giờ phút này nhưng như cũ duy trì một tia thanh tĩnh, cố gắng khống chế tuyệt đại bộ phận sát khí ẩn vào nhục thân bên trong, không khiến cho ngoại hiển ra. Nếu không, bằng trên người hắn ngập trời sát khí, tất nhiên sẽ nhường thân phận của hắn lộ tẩy. Nguyên lai truyền thống tu tiên cái gọi là đại năng giảng đạo, hắn trong miệng kinh văn chỉ là biểu tượng, phía sau pháp tắc ý cảnh mới là mấu chốt. Lạc Hồng lần này cũng là lần đầu tiên nghe đại thừa cấp bậc tồn tại giảng đạo, không khỏi lòng có sở ngộ cảm thán nói, giảng đạo, kỳ thật chính là đại năng giả đem tự thân sở tu chi đạo, cũng chính là lĩnh ngộ pháp tắc hiện ra ở trước mặt mọi người, loại này hiện ra không thể xem, không thể nghe, chỉ có dùng tu tiên giả đặc hữu linh giác mới có thể có sở cảm ứng, nói trắng ra là, chính là song phương cũng buông ra tâm thần, trực tiếp tiến hành linh giác phương diện giao lưu, chỉ có dạng này, khả năng câu thông huyền chi lại huyền pháp tắc, mà muốn đạt thành loại này giao lưu có thể cũng không dễ dàng, hắn tiền đề song phương liền phải tại cùng một phương diện mới được, đang giảng đạo bên trong tự nhiên là kẻ nghe đạo chủ động tới gần giảng đạo người linh giác phương diện, đồng thời, cấp độ này vẫn là không ngừng biến động, mặc dù giảng đạo người sẽ tiến hành cố ý dẫn dắt, nhưng đa số thời điểm kẻ nghe đạo đều sẽ thoát ly cấp độ này, như thế liền phải một lần nữa đồng bộ, không hề nghi ngờ, tu tiên giả loại này đồng bộ năng lực chính là lắng nghe giảng đạo lúc ngộ tính. Nếu là đánh cái so sánh, cửu việt linh hoàng ngay lập tức chính là cấu tạo ra một cái nhìn không thấy sờ không được pháp tắc dòng sông, một đám thánh chủ cùng Lạc Hồng bọn người là người ở ngoài xa, mỗi người bọn họ theo lấy nước sông âm thanh tìm kiếm dòng sông, tìm tới sau liền thả người nhảy vào trong đó, bị nước sông mang đi. Phiền phức chính là con sông này không những không bình tĩnh, ngược lại rất là chảy xiết, đám người chìm ở trong nước linh trí mông muội, một khi gặp được góc rẽ liền sẽ bị quăng ra dòng sông, lập tức bỗng nhiên tỉnh dậy. Bất quá luôn có nhiều đặc thù người, có thế nhiều lần vượt qua nguy cơ, thời gian dài thậm chí một mực lưu tại dòng sông bên trong. Đây cũng không phải là vận khí cho phép, mà là loại người này đối con sông này bên trong pháp tắc rất có tính tương thích, có thế tại dòng sông rẽ ngoặt trước một khắc làm tốt chuẩn bị. Nói cách khác, chỉ có ngộ tính cùng tính tương thích tuyệt hảo người, khả năng tại một trận giảng đạo bên trong rất có sở ngộ. Những thánh chủ kia bị ô quan bao phủ xem không rõ ràng, bất quá tại lưu lại thánh tử bên trong, ngao luật rõ ràng là biểu hiện được tốt nhất cái kia. Hắn khi tiến vào trạng thái về sau, trên cơ bản liền một mực đợi tại trong sông, Nhưng mà, Lạc Hồng tình huống cũng tất cả mọi người đều có khác biệt, hắn không phải tung bay ở trong sông, mà là tại trong sông mò mẫm mấy cái đi ở, thậm chí, hắn còn có chút ngại không đủ nhanh, nghĩ tạo con thuyền ra, xuất hiện loại này tình huống, không phải là bởi vì hắn mạnh hơn người khác rất nhiều, mà là bởi vì nhận biết cực lớn khác biệt, hắn linh giác từ đầu đến cuối cùng lúc này bao phủ tại trong đại điện huyền diệu ý cảnh, tồn tại một tia ngăn cách, cái này khiến hắn duy trì một tia thanh tĩnh, không có hoàn thành đắm chìm nhập cửu việt linh hoàng kia bàn bạc pháp tắc chi đạo bên trong. Có thể cái này mặc dù nhường hắn triệt để không có tính tương thích vấn đề, lại kỳ thật cũng bất lợi cho hắn tham ngộ, liền giống với cùng một cái sư phụ hai cái đồ đệ, một cái một mực tại bị sư phụ tay đem tay dạy, một cái lại chỉ là bị hắn ở bên chỉ điểm, luận học tập tốc độ, tự nhiên là cái trước phải nhanh hơn một chút, nhưng cái sau tên đồ đệ này ngoại trừ thụ chỉ điểm bên ngoài, còn có thể hoa còn rất nhiều thời gian quan ma sư phụ thân tự làm sống, cũng đem mỗi cái chi tiết cũng ghi xuống, sau đó không ngừng mà phân tích, cái này thời gian dài, cái sau chẳng những có thể học được biết rõ nên làm như thế nào, còn có thể hiểu thành cái gì muốn làm như thế, thậm chí đi ra tự mình con đường đến. Lại qua 10 canh giờ, cùng Lạc Hồng cách xa nhau rất xa, Ngao Luật đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức toàn thân mồ hôi ứa ra, không có mấy hơi liền tựa như theo trong sông vớt ra, làm cao giai phi linh tướng, Ngao Luật kỳ thật đã ẩn ẩn tiếp xúc đến sát khí pháp tắc, bất quá hắn cuối cùng không phải phi linh soái, không có chân chính lĩnh ngộ một tia, cho nên hắn tính tương thích còn chưa đủ lấy khiến cho một mực chìm vào cửu việt linh hoàng kiến tạo pháp tắc ý cảnh bên trong, mà lấy hắn tu vi, một khi bị ném lên bờ, lúc trước bất tri bất giác bên trong tiêu hao tâm thần xông lên, đủ để cho hắn mất đi lần nữa đồng bộ cơ hội, cảm ứng đến thể nội dần dần bắt đầu sao động pháp lực, Ngao Luật biết mình tiếp qua không lâu liền bị cấm chế đưa nhập thánh vực, dứt khoát cũng không còn làm cố gắng cuối cùng, quét mắt nhìn về phía chu vi, đầu tiên hắn nhìn về phía Nam Lũng tộc cùng Xích Dung tộc vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này phân biệt xếp tại thứ hai cùng thứ ba vị hai chi cũng không toàn quân bị diệt, còn riêng phần mình có một người tồn tại đến nay, bất quá làm cho Ngao Luật cảm thấy kỳ quái là, hai người này thời khắc này ánh mắt cũng tập trung ở một bên khác, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo nhiều kinh sợ, cái kia phương hướng là, lập tức, Ngao Luật lòng có cảm giác, quay đầu nhìn một cái, quả nhiên phát hiện bọn hắn chỗ nhìn chằm chằm người chính là Giải Nguyên. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao Nam Lũng tộc cùng Xích Dung tộc hai vị sư đệ sẽ lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái gặp, lúc này Giải Nguyên trên thân bao phủ sát khí chẳng những đen đậm như mực, làm thành một khỏa mặt bóng, mà lại mặt bóng mặt ngoài, lại vẫn ngưng tụ ra một cái hung hãn cực điểm đầu chim. Ngoài ra, tại vậy con này đầu chim bên cạnh, còn có một đoàn ô quang đang lưu chuyển, tựa hồ một cái khác đầu chim liền muốn từ đó chui ra. Sát khí pháp tắc. Cái này sao có thể? Ngao Luật nghẹn họng nhìn trân trối nói, hắn mặc dù không thấy được tự mình tại lắng nghe giảng đạo lúc trên người dị tượng, nhưng cũng có thể đoán được nhiều nhất là sát khí cuồn cuộn, dần dần ngưng thực tròn trịa, vẻn vẹn dạng này, hắn tại sau khi tỉnh lại, liền phát hiện pháp lực của mình ngưng thật rất nhiều, thao túng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, một chút trước đó miễn cưỡng khả năng thi triển thần thông, lúc này tự hồ cũng không còn khó khăn như vậy. Tuy nói pháp lực bản thân cũng không có lập tức có chỗ tinh tiến, nhưng hắn tin tưởng mình trở về bế quan về sau, tu vi chắc chắn có một đoạn nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Có thể những này, cùng lúc này, Giải Nguyên, trên người thánh chim dị tượng so sánh, lại là giống như trời vực. Tại cửu Việt tộc trong lịch sử, chỉ có rải rác mấy cái thánh tử từng tại cửu Việt linh hoàng giảng đạo lúc, sát khí ngưng tụ ra thánh chim dị tượng, sau đó mấy cái này thánh tử đều sớm lĩnh ngộ sát khí pháp tắc, chỉ cần không có sớm vẫn lạc. Ngày sau cũng đột phá tới phi linh vương tu vi, thậm chí trong đó một vị hoàn thành bây giờ cửu Việt linh hoàng. Có thể tuy nói, Giải Nguyên, trên người dị tượng cũng không phải là xưa nay chưa từng có, nhưng hắn lại là một cái duy nhất không phải cửu Việt tộc người thân phận, lại có thể làm được điểm này phi linh thánh tử. Cái này như thế nào gọi Ngao Luật bọn người không cảm thấy chấn kinh. Trước mắt một màn này lập tức liền nhường Ngao Luật bỏ đi thuận thế đọa nhập thánh vực ý nghĩ, hắn muốn lưu lại. Nhìn xem, Giải Nguyên, đến tột cùng có thể làm được trình độ gì. Rất nhanh ba canh giờ đi qua, đoàn kia ô quang đột nhiên rách ra, một cái đầu lập tức từ đó chui ra. Có thể khỏa này đầu cũng không phải là đầu chim, mà là một bộ xen vào chim muông cùng giao long ở giữa cổ quái bộ dáng. Không chỉ có như thế, tại khỏa này cổ quái đầu chui ra về sau, lúc trước viên kia phù hợp điển tịch ghi lại thánh linh đứng đầu, cũng phát sinh dị biến, tự hồ muốn biến hóa thành cái sau bộ dáng, theo thời gian dời đổi. Cái này hai viên lực lượng pháp tắc hiển hóa đầu lại không chỉ tại biến hóa ngoại hình, liền liền nhan sắc cũng dần dần từ đen chuyển trắng, Ngay tại Ngao Luật ba người nghi hoặc không hiểu thời điểm, bọn hắn đột nhiên cảm giác chu vi áp lực buông lỏng, sửng sốt một lát sau, mới kinh ngạc phát hiện theo chỗ cao truyền đến kinh văn thanh âm ngừng. Như thường tới nói, mỗi lần phi linh thịnh hội giảng đạo cũng chí ít sẽ kéo dài nửa tháng lâu, bây giờ một ngày vẫn chưa tới liền ngừng, hiển nhiên rất không thích hợp. Như thế nào sát, không bằng Ngao Luật ba người kịp phản ứng, giống như cổn lôi thanh âm liền từ hắc cốt phong chi đỉnh rơi xuống, phát giác được trong đó ẩn hàm cơn giận dữ, ba người không tự chủ được co lên thân thể, nín thở. Đạo pháp bao nhiêu, đang giảng đạo thanh âm dừng lại trong nháy mắt, Lạc Hồng liền tùy theo mở ra hai mắt. Cửu Việt Linh Hoàng cái này phát thanh hỏi mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng hắn rất rõ ràng, đây chính là đang hỏi hắn. Dù sao, hắn làm được xác thực quá mức nhiều, lại người ta giảng đạo thời điểm, thôi diễn tự mình sát khí chi đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tương đương với đập phá quán. Nếu như không phải hắn chính là vãn bối, đổi thành cùng giai tu sĩ, Cửu Việt Linh Hoàng đã sớm một núi đầu đập tới, có thể cho dù Lạc Hồng biết rõ như thế, nhưng cái này hiểu được tới, cũng không phải hắn tùy tiện có thể nhịn được, ta chung quy là không bị qua phương diện này chuyên ngành huấn luyện. Bất quá, Cửu Việt Linh Hoàng đã muốn cùng hắn luận đạo một phen, kia Lạc Hồng cũng không hiểu ý hư, lúc này liền không kiêu ngạo không tự ti hỏi ngược lại, đại đạo phía dưới, Lạc Hồng cùng hắn chính là bình đẳng tồn tại. Cửu Việt Linh Hoàng nghe vậy không có lập tức trả lời, hiển nhiên cũng là bị dưới núi tiểu bối này lớn mật thoáng kinh đến, không trả lời hắn vấn đề, còn trái lại hỏi hắn, như thế thú vị sự tình, ngược lại làm cho Cửu Việt Linh Hoàng tức giận trong lòng giảm xuống. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì Cửu Việt Linh Hoàng hiếm mới, dù sao, chỉ có đến đại thừa cấp độ này, mới có thể chân chính minh bạch tự thân tộc quần tại linh giới không dễ, cùng bình an định đơn giản liền như là bọt nước, diệt tộc nguy hiểm kia là lúc nào cũng có thể giáng lâm, đại đạo 3000, duy nhất mà tin, 3000 tất nhiên là hư chỉ, cũng không phải là trọng điểm ở chỗ nửa câu sau, cho dù Lạc Hồng có điều giấu giếm, nhưng lấy Cửu Việt Linh Hoàng tu vi, vẫn là liếc mắt xem thấu hắn nắm giữ lực chi pháp tắc sự thật, cũng may, lấy Lạc Hồng biểu hiện ra ngộ tính, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, mà ngũ sắc chân huyết đã sớm bị Lạc Hồng triệt để luyện hóa, cho nên muốn nhìn phá thân phận chân thật của hắn, cũng không phải là tu vi cao không cao vấn đề. Cửu Việt Linh Hoàng nói lời này ý tứ, chính là tại cảnh cáo Lạc Hồng, khắc ỷ vào tự mình ngộ tính cao liền mò mẫm lĩnh ngộ pháp tắc, chuyên tâm một đạo, mới là chính xác. Tự mình tình huống Lạc Hồng đương nhiên rõ ràng, tất nhiên là một cái liền nghe minh bạch, nhưng mà, hắn ngay lập tức thần sắc không thay đổi, há miệng lên đường, đại đạo 3000, lại phân cao thấp, chí tôn người là ba, không vũ lúc trụ, chúng sinh luân hồi, chí tôn người, đại đạo đứng đầu. Phụ hắn mà tồn, nói bên trong chi đạo, mới có thể vi tôn, xin hỏi Linh Hoàng, như thế nào luân hồi, ba đại chí tôn pháp tắc sự tình, đối với Ngao Luật ba người, thậm chí là một đám thánh chủ đều là lần đầu tiên nghe nói, nhưng cái này tại hai tộc nhân yêu bên trong lại không phải cái gì bí văn. Cửu Việt Linh Hoàng kiến thức cũng không chỉ tại phi linh tộc, tất nhiên là nghe nói qua, ngay lập tức nhướng mày, thầm nghĩ cái này tiểu gia hỏa còn nghiêm túc, bất quá ngược lại là thật có nhiều đồ vật, luân hồi giả âm dương vậy. Thiên địa chi vận chuyển, sát khí chi đạo đã tại luân hồi phía dưới, tự có phân âm dương, từ thụ hắn kiếp, gặp tai kiếp mà phá, tiên lộ không dứt. Nói đến đây, Lạc Hồng lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đỉnh núi tiếp tục nói, tỷ kiếp không phá, đại đạo vô duyên. Hừ, dường như bị đâm đau nhất, Cửu Việt Linh Hoàng lúc này khống chế không nổi cảm xúc tức giận hừ một tiếng, đỉnh núi ô quang lập tức đại thịnh, cái này một cái lập tức nhường hắc cốt trên đỉnh 72 vị thánh chủ xui xẻo, cùng nhau phát ra hoặc nhỏ hoặc lớn kêu thảm, mà Lạc Hồng cũng là nguyên thần phản phất bị xé nứt, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, khuôn mặt lập tức bóp méo bắt đầu. Tốt, ngươi tiểu tử đủ tuổi trẻ, đủ khí thịnh, cho bản tọa lăn ra này điện, chỉ là đại thịnh một cái chớp mắt, ô quang liền thu về, lập tức Cửu Việt Linh Hoàng liền giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem Lạc Hồng cùng Ngao Luật ba người cũng ném vào thánh vực, kể từ đó, trong đại điện liền lại không một cái phi linh thánh tử, chết chưa, không chết liền tập trung ý chí, tiếp tục nghe đạo, đem Lạc Hồng đuổi đi về sau, Cửu Việt Linh Hoàng lập tức cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Một đám phi linh thánh chủ tất nhiên là không dám có bất cứ ý kiến gì, một bên trong lòng đem Lạc Hồng mắng gần chết, một bên toàn lực tập trung ý chí, cũng thật sự là làm khó bọn hắn, thấy tình cảnh này, cũng không biết chỗ nào lại chọc giận tới Cửu Việt Linh Hoàng, chỉ nghe hắn lần nữa hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, lại không có một cái cùng kia tiểu tử đồng dạng có dũng khí, cốt gia hỏa, cái này một đám phi linh thánh chủ triệt để bị cả sẽ không, ngài đến tột cùng là mấy cái ý tứ a? Cửu Việt Thánh Vực, trung tâm khu vực, một khối xanh đầm bên bờ rêu xanh cự thạch phía trên, đột nhiên dần hiện ra một mảnh linh quang. Trong chốc lát, linh quang tán đi, một đạo bóng người rơi xuống từ trên không, hung hăng ngã ở rêu xanh cự thạch phía trên. Nhưng mà, theo mấy chục trượng không trung ngã xuống, người này không những liền da cũng không có chà phá, ngược lại đem rêu xanh cự thạch nện thành mấy khối. Ngay sau đó, phụ cận lại là mấy đạo linh quang chợt hiện, ba đạo bóng người tuần tự từ đó ngã ra, còn chưa rơi xuống đất. Cái này ba người liền ổn định thân hình, cũng vô ý thức nhìn quanh lên chu vi. Trong đó một người mặc đỏ văn áo bào màu vàng nam tử, nhìn thấy xanh đầm trên trôi nổi từng mảnh hắc liên về sau, lập tức mừng lớn nói, hắc hồn sen. Nơi này là Bích Lân Đầm, nhóm chúng ta tại thánh vực trung tâm, Ngao huynh, ngươi đây là muốn đi đâu? Những cái kia hắc hồn sen thế nhưng là đối với chúng ta nguyên thần rất có ích lợi. Một cái khác đầu sinh một đôi đoạn giác nam tử gặp Ngao Luật không hướng xanh đầm mà đi, không khỏi nghi âm thanh hỏi thăm, nhưng rất nhanh, hắn liền thấy rõ đối phương đang hướng ở đây người thứ tư mà đi, không khỏi có chút biến sắc nói, Ngao huynh, ngươi điên rồ, người này đắc tội ngươi quý tộc linh hoàng, ngươi còn đi quản hắn chết sống, đúng a Ngao huynh, ngươi cũng đừng phạm hồ bôi, đỏ văn bào nam tử cũng theo sát lấy khuyên can nói, hừ, theo Ngao nào đó xem, hai người các ngươi mới là thật hồ bôi, những cái kia hắc hồn sen các ngươi cũng không cho phép nhúc nhích, Ngao Luật khinh bỉ lườm hai người một cái, sau đó không chút khách khí nói, nghe nói như thế, hai người ngay lập tức tất nhiên là trong lòng giận dữ, vừa định giận dữ mắng mỏ, nhưng lại nghe quay đầu lại Ngao Luật nói, cũng không nghĩ một chút, nhóm chúng ta tại sao lại tới đây, chương 970, nhân họa đắc phúc, nghe được Ngao Luật cái này âm thanh khai thác hỏi, hai người lập tức có chút chột dạ, bởi vì hơi tưởng tượng, bọn hắn tiện ý biết đến, chỉ dựa vào tự mình tại trong đại điện biểu hiện, bị truyền tống đến trung tâm khu vực phụ cận liền không tệ, không có khả năng đi thẳng tới thánh vực trung tâm, mà tạo thành cái này một dị thường biến số cũng mười rõ ràng hiển, chính là cái kia tại trong đại điện chọc giận Cửu Việt Linh Hoàng, Giải Nguyên. Thần thức quét qua, hai người liền gặp kia, Giải Nguyên, chính diện lộ vẻ thống khổ ra sức đứng dậy ngồi xếp bằng, xem xét chính là đã thương nguyên thần. Lần này hai người xem như triệt để hiểu rõ, nguyên lai Cửu Việt Linh Hoàng đem bọn hắn cùng một chỗ đưa tới, chính là muốn bọn hắn cùng nhau dùng hắc hồn sen cho đối phương trị thương. Mà trong ba người, chỉ có Ngao Luật trước tiên liền lĩnh ngộ điểm này, thì ra là thế, đa tạ Ngao huynh đề điểm, không phải vậy tại hạ và Trúc huynh liền muốn phạm phải sai lầm lớn, Nam Lũng tộc Đoản Giác nam tử lúc này chắp tay bái tạ nói, Linh Hoàng tiền bối càng như thế khoan dung độ lượng, quả thực làm cho người bội phục, Trúc mổ cái này cùng phí huynh đi là giải sư để ngắt lấy linh dược, đỏ văn bào nam tử đồng dạng thi cái lễ, có chút cảm thán nói, sau đó, hai người quay người liền hướng Bích Lân đầm phía trên bay đi. Còn chưa tới gần hắc hồn sen, liền cùng đông đảo đột nhiên duỗi ra mặt nước xanh dây leo đánh lên. Bất quá, hai người cũng không vì vậy mà cảm thấy kinh hoảng. Đây là hắc hồn sen tự vệ thủ đoạn, mặc dù khó chơi, nhưng đối bọn hắn mà nói còn xưng không lên là phiền phức. Cho nên, không đến chén trà nhỏ thời gian, hai người liền hái trở về ba đóa vạn năm hắc hồn sen. Về phần vạn năm dược linh trở xuống, hai người một gốc cũng không nhúc nhích. Dù sao, thánh vực quy củ chính là như thế. Mỗi cái khu vực cũng có hạn hái năm, tỉ như phía ngoài nhất, chính là 3.000 năm trở xuống không cho phép hái, mà trong lúc này khu vực thì là ít hơn so với vạn năm không cho phép nhúc nhích. Hai người tuy nói náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng giờ này khắc này, xếp bằng ở nát bên trong đá lạc hồng lại cái gì cũng không biết rõ. Trong khoảnh khắc đó Ô Quang Đại Thịnh bên trong, hắn nguyên thần nhận lấy không nhẹ thương tích, ngay lập tức như là bị xé thành chia năm xẻ bảy, kịch liệt đau nhức không thôi, phản phất qua mấy năm. Nhịn đau vận công lạc hồng đột nhiên phát giác, có một đoàn dược dịch được đưa đến tự mình bên miệng, mà mới vừa nghe được kia cổ mùi thuốc, lạc hồng linh giác liền truyền đến khát vọng cảm xúc, hắn ngay lập tức cũng hoàn toàn lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.